Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681. Đối tiểu Mặc Hảo điểm vây xem quần chúng nhóm, xem diễn đều xem đến có chút như lọt vào trong sương mù sờ không được đầu óc. Thực dược xem bọn họ ngốc đầu ngốc não, nhìn không được bị khí vui vẻ, một tay chống nạnh, một tay nắm kia nam đồng mắng. Nhìn xem các ngươi những người này ngốc dạng, có phải hay không ngay từ đầu còn tưởng rằng, tiểu thư nhà chúng ta, lung tung bên đường đánh người nột. Này tiểu nam hài rõ ràng chính là bị quải tới. Các ngươi gặp qua đương nương, ngã xuống đi thời điểm, sẽ lấy chính mình thân nhi tử đương đệm lưng sao? Đứa nhỏ này bị người uy thần chí không rõ độc dược là chúng ta tiểu thư cho hắn phục giải độc đan. Thực dược tức giận mà dỗi người qua đường nhóm một hồi. Đem một đám ăn dưa quần chúng bị dỗi đến có chút không lời gì để nói, sôi nổi cười mỉa liên tục xin lỗi. Thực dược đá đá kia kẻ lừa đảo hai vợ chồng, hỏi rõ ràng bọn họ là ở đâu ôm hài tử, lúc này mới nắm kia nam đồng rời đi. Thái tử tắc cùng Kiều Mộc chuẩn bị về trước ám dạ các xem một chút ngao dạ thương thế. Nhìn bọn họ hai cái, chỉ cần lưu nửa khẩu khí là được. Trước khi đi thái tử sắc mặt lãnh trầm mà dặn dò một câu. Hồi Phong lập tức hơi hơi cúi đầu lĩnh mệnh, hai người từ bắc cửa thành đi ra ngoài, thái tử lập tức gọi ra tiểu thất. Kia hài tử vừa xuất hiện khi Kiều Mộc lập tức phát giác hắn trưởng thành không ít, hiện giờ đã là tầm 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Quảng cáo, một đôi kim hồng dị đồng đảo qua nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó từ cái mũi trung hừ một tiếng. Kiều Mộc lập tức cũng hồi cho hắn một cái hừ, còn không có nàng thanh loan lớn lên đáng yêu. Mặc Liên vẻ mặt không thể hiểu được này hai cái tiểu gia hỏa, như thế nào vừa thấy mặt liền cùng gà chọi dường như, lẫn nhau nhìn không thuận mắt đâu. Tiểu thất, Mặc Liên thuận mau sờ sờ tiểu thất đầu nhỏ, chúng ta đi võ la sơn đi. Yến thất vẻ mặt ngạo kiều mà xoay qua khuôn mặt nhỏ, bỗng chốc quay đầu lại cùng tầm mắt nhìn tới Kiều Mộc thẳng tắp mà trừng mắt liếc mắt một cái. Người đối tiểu Mặc Hảo điểm, Yến thất nhịn không được hướng tới Kiều Mộc giống lên một tiếng. Những năm đó, hắn cũng không biết chủ nhân là như thế nào lại đây. Như vậy thê thảm đáng thương mà nhớ thương một người, nghĩ một người, khát vọng một người xuất hiện. Như vậy chủ nhân, nhìn quá lệnh nhân tâm nát, Kiều đồng học đạp đạp đạp một đường chạy chậm đến Yến thất trước mặt đột nhiên duỗi tay chụp thượng hắn đầu. Không lễ phép ra hòa, kêu tì tì, ta chỗ nào đối hắn không hảo, người này tiểu hài tử như thế nào như vậy chán ghét. Mỗi lần nhìn đến ta, không phải trợn trắng mắt chính là trợn trắng mắt. Kiều Mộc một cái tay nhỏ dùng sức véo thượng Yến thất gương mặt đem hắn một trương hào hào khuôn mặt tuấn tú, véo thành bánh bao trạng. Yến thất đồng học tức giận đến cái mũi thẳng hơi thở. Mặc Liên ở một bên vội vàng đem hai cái tiểu gia hỏa tách ra trong miệng không ngừng an ủi hắn bảo bảo. Kiều Kiều, ngươi cẩn thận một chút, ngươi đánh không lại tiểu thất không cho phép ngươi nhúc nhích ra tay a, buông tay. Tiểu thất đồng học đều mau tức chết rồi. Cái này chết nữ nhân, hung sao hung đến muốn mệnh, đi lên liền véo hắn mặt, véo đến mặt hắn đau đã chết. Kiều Mộc một cái bạo lật nện ở hắn đầu nhỏ thượng. Kêu tì tì, chết nữ nhân, đốc, đốc đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp với mấy cái thô bạo tiểu bạo lật, tiểu thất duỗi tay ôm đầu tức giận đến liền tưởng lập tức chuyển hóa hình thú, một giây cho nàng chiều bay đến thiên ngoại đi. Nhưng đối tượng tiểu Mặc cảnh cáo ánh mắt, hắn lại có điểm túng. Tức chết tiểu long, tì tì tì, đừng đánh, cái này chết nữ nhân, hắn trên đầu đều bị đánh ra hai cái bọc nhỏ, sớm một chút kêu tì tì không phải không có việc gì a. Kiều Mộc lúc này mới vừa lòng mà buông tay buông ra này ngạo kiều tiểu long. Hung nữ nhân, làm nàng đệ đệ đều đổ tám đời vận xui đổ máu. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.